Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, 171 Akamega Kyu. Nhiệm vụ yêu cầu: Uy hiếp. Trước mặt uy hiếp: 0% nhiệm vụ hình thức. Đặc thù hình thức nhiệm vụ thời hạn: 10 ngày nhiệm vụ khen thưởng. Tiến vào tầng thứ 7 nhiệm vụ nhắc nhở. Bởi vì thuộc về nhân vật đặc biệt, ký chủ đem thay thế một cái chỉ định nhân vật. Thay thế nhân vật: Hoàng đế, thay đại hoàng đế. Nhiệm vụ đặc thù: Mộc Tiểu Tiểu đối với hệ thống điên cuồng nhổ nước bọt sau. Khi hắn cùng Kuro Usagi xuất hiện một khắc kia, Mộc Tiểu Tiểu liền một cái vọt tới bên cạnh một cái trước gương. Nhìn thấy bên trong chính mình tựa hồ chỉ là nhỏ mấy tuổi. Biến thành 12 tuổi khoảng chừng chính thái. Bộ dáng vẫn không thay đổi. Mới thở phào nhẹ nhõm. Thật may, ta vẫn là ta. Quay đầu, nhìn thấy Kuro Usagi sau lập tức đại gọi ra. Đệt, tại sao ta liền muốn nhỏ đi? Kuro Usagi ngươi vẫn là như cũ. Không công bằng, Kuro Usagi không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn là nguyên lai bộ dáng kia. Đây đại khái là nhiệm vụ đặc thù nguyên nhân chứ. Kuro Usagi suy đoán nói. Nhìn lấy 12 tuổi Mộc Tiểu Tiểu. Dự định đưa tay ra sờ một cái đầu của hắn. Nhưng nhìn đến Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt uy hiếp. Chỉ có thể rút tay trở về. Chủ nhân ngươi không phải là thay thế cái này cái gì hoàng đế sao? Cho nên số tuổi của ngươi sẽ phát sinh thay đổi. Không đúng sao? Hiện tại chúng ta thân ở cái thế giới này nhưng là Akamega Kyu nội dung cốt truyện 5 năm trước. Mộc Tiểu Tiểu hệ thống truyền đến trong đầu của chính mình một cổ xa lạ tin tức. Lắc đầu một cái. À, cho nên tuổi của ta mới rút nhỏ 5 tuổi. Cùng vị hoàng đế kia không có quan hệ gì. Chờ một chút. Nói như vậy, ta hiện tại chính là hoàng đế. Hình như là như vậy. Kuro Usagi gật đầu một cái. Hoàng đế a, Mộc Tiểu Tiểu lại phát hiện mình không như trong tưởng tượng hưng phấn như vậy. Thở dài một tiếng, tuy nói là một hoàng đế lại bị người đại thần kia khống chế rồi. Ừ, cũng không tính là khống chế. Bất quá bây giờ nếu ta trở thành hoàng đế, cũng sẽ không giống nguyên lai tiểu hoàng đế kia một dạng vô dụng. Thì ra là như vậy. Uy hiếp, nhiệm vụ uy hiếp chính là ý này. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy quan sát một chút chung quanh, là một gian hoa lệ tẩm cung, tản ra nhẹ nhẹ cổ điển ý nhị. Nơi này chính là tẩm cung của ta. Cường hào a, trong đầu chỉ có một chút cơ bản tin tức. Liên quan với cái này hoàng cung một chút bản đồ a các loại. Chính mình bản nên biết cơ sở tin tức, giống như cái loại này ở cái thế giới này chỉ nhớ trước kia các loại đồ vật. Mình cũng không có. Đoàng đoàng đoàng, đột nhiên một chàng tiếng gõ cửa truyền vào. Là ai? Mộc Tiểu Tiểu thần kinh căng thẳng. Bệ hạ, hiện tại nên vào chiều biết thời gian. Ta muốn mau tới cấp cho ngài mặc quần áo. Ngoài cửa cái đó giọng nữ vang lên. Sau đó chỉ nghe soạt soạt một tiếng. Một cái màu xanh da trời đuôi ngựa thị nữ đi vào. Mộc Tiểu Tiểu cùng thân thể của Kuro Usagi nhất thời cứng đờ. Bệ hạ, nàng là... Thị nữ nhìn lấy Kuro Usagi, trong lúc nhất thời ngây ngẩn, khục khục, nàng là ta thủ lĩnh thị nữ, là ta mới tìm đến, nhìn thấy chính mình quả nhiên thành hoàng đế, Mộc Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm, ra vẻ uy nghiêm nói, tốt rồi, đem chuyện này giao cho Kuro Usagi là được rồi, người đi xuống đi, vâng, người thị nữ kia tò mò quan sát Kuro Usagi mấy lần. Sau đó đem quần áo đưa tới trên tay của Kuro Usagi. Thì lễ một cái. Ngoan ngoãn lui xuống. Hô. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Hắn còn có chút không thích ứng. Bất quá phải nhanh chóng điều chỉnh một cái. Lập tức nhưng chính là triều hội. Nhưng là phải thấy kia chút ít thần tử. Bao gồm Hornis đại thần. Loại này quần áo tốt đơn giản. Chỉ có một thứ thật dài màu xanh da. Trời áo khoác ngoài. Đỉnh đầu lam bạch sắc vương miện, cùng với một cây màu vàng thủ trưởng. Cái khác cũng khỏe, chỉ có cái kia mũ quan. Để cho Mộc Tiểu Tiểu thấy thế nào làm sao cảm giác quỷ dị. Trực tiếp ném ở một bên, phủ thêm áo khoác ngoài. Cầm lên cái kia màu vàng thủ trưởng, nhìn lấy trong gương chính mình, hài lòng gật đầu. Vào lúc này hắn rất muốn nói một câu Khả Nhi Giang Tây cũng thường nói, ca thấy thế nào đều là đẹp trai như vậy, nhưng suy nghĩ một chút quá tự yêu mình, vẫn là liền như vậy. Kuro Usagi, đi rồi, ai, ta cũng phải đi. Kuro Usagi nháy nháy mắt, nhỏ giọng hỏi, dĩ nhiên. Mộc Tiểu Tiểu đảo cặp mắt trắng dã, người nhưng là ta thủ lĩnh thị nữ. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu ho khan hai tiếng, đẩy cửa ra, đi ra ngoài, ngay lập tức sẽ nhìn thấy một đội thị vệ quỳ một chân trên đất. Bệ hạ, mái đầu bạc trắng, thân thể giống như một cự hán người đi tới, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu mỉm cười, trong mắt lóe lên hòa ái ánh mắt nói, bây giờ là vào chiều biết thời gian rồi, mời cùng ta đến đây đi. Bệ hạ, nhìn bệ hạ thần sắc, tối hôm qua giường như ngủ rất ngon đây. Người này chính là Hornis đại thần. Mặc dù hắn một bộ lưng hùng vai gấu bộ dáng, cũng vô cùng tàn bạo, nhưng là bây giờ đối với Mộc Tiểu Tiểu cũng rất là hòa ái. Được rồi, hắn chính là như vậy mê hoặc cái đó nguyên hoàng đế sao? Phải không? A ha ha ha, vì không để cho bọn họ hoài nghi, Mộc Tiểu Tiểu cố gắng khiến cho mình xem càng có hoàng đế phong độ. Đáng tiếc Đa Yao Tia chính là Đa Yao Tia, làm sao học đều học không giống. Bất quá Hornis đại thần cũng không thèm để ý, dù sao Mộc Tiểu Tiểu leo lên ngôi vị hoàng đế cũng bất quá mới một thời gian 2 năm, bây giờ còn chưa thoát khỏi tiểu hài tử phạm trù. Ánh mắt của Hornis đại thần đặt ở trên Kuro Usagi. Bệ hạ, nàng là, khục khục, đại thần, vị này là ta mới tìm đến thị nữ Kuro Usagi. Bắt đầu từ bây giờ nàng chính là ta thủ lĩnh thị nữ rồi. Ồ, chẳng lẽ là bởi vì lúc trước những thị nữ kia chọc giận ngài sao? Trên mặt Hornis đại thần xẹt qua vẻ tức giận, để cho vệ binh đưa các nàng toàn bộ chém đầu. Lại dám để cho bệ hạ của chúng ta, vân vân và vân vân. Nhìn thấy Hornis đại thần đối với chính mình nhiệt tình như vậy, trên mặt Mộc Tiểu Tiểu một trận lúng túng, vội vàng nói, đại thần hiểu lầm rồi, những thị nữ kia có thể không để cho ta không hài lòng. Chẳng qua là có linh cảm mà thôi, có linh cảm. Hornis đại thần hơi sững sờ, tiếp theo nhìn thấy bên người Mộc Tiểu Tiểu Kuro Usagi tuyệt đẹp mặt đẹp, nhất thời phản ứng lại, cười ha ha một tiếng, thì ra là như vậy, xem ra bệ hạ đã đến cái tuổi này nữa nha. Ai, bệ hạ năm nay mới 12 tuổi chứ, thì đã đối với nữ nhân bắt đầu cảm thấy hứng thú. Hornis đại thần thoạt nhìn rất là cao hứng, không ngừng vỗ bả vai của Mộc Tiểu Tiểu, thật không hổ là bệ hạ a, hắn rốt cuộc hiểu lầm cái gì. Mộc Tiểu Tiểu nâng trán thở dài, trong chốc lát hai người liền đi tới hoàng cung đại điện. Mộc Tiểu Tiểu hơi đảo qua, nhìn phía dưới có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, nhìn đến trong lòng của hắn có chút kích động, nhưng phần lớn đều là xa lạ gương mặt. Mộc Tiểu Tiểu đối với Hornis đại thần gật đầu một cái, sau đó ngồi vào ngôi vị hoàng đế trên. Bệ hạ, ngài tại sao không có mang theo vương miện? Lúc này mới phát hiện có cái gì không đúng, Hornis đại thần nhỏ giọng hỏi. Cái vật kia ta không muốn mang rồi. Mộc Tiểu Tiểu khoát khoát tay, hời hợt nói lấy. Ồ, Hornis đại thần cảm giác trước mắt cái này quen thuộc tiểu hoàng đế dường như có chút không giống. Nhưng là nơi nào không giống nhau lại không nói ra được. Chỉ có thể lắc đầu một cái, đem cái này làm thành là ảo giác. Bệ hạ, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu làm ngôi vị hoàng đế, tất cả mọi người đều quỳ một chân trên đất. Sau đó Hornis đại thần lại như cũ đứng ở bên cạnh của hắn. Có thể thấy được địa vị của hắn cao bao nhiêu. Mộc Tiểu Tiểu nói thầm trong lòng. Ánh mắt ở phía dưới những người đó trên mặt quét nhìn. Hắn thấy được Isdet, Budo đại tướng quân, Nayenda còn có Liver tướng quân. Bệ hạ, lúc này, một cái khắp khuôn mặt là râu ria nam tử đi ra. Trên mặt mang một tia gian trá bộ dáng, quỳ một chân trên đất nói, chúng ta đã đem đại nghịch bất đạo Kenny đại thần cho bắt lấy tới. Mời bệ hạ xử lý. Kenny đại thần là tài chính đại thần Kenny Cross. Hornis ở bên tai Mộc Tiểu Tiểu nhỏ giọng nhắc nhở. sau đó nhìn phía dưới, đưa hắn dẫn tới. Lao, ta đều còn không có lên tiếng. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng âm thầm nhổ nước bọt. Trong chốc lát, một cái bị trói gô nam tử bị kéo tới. Rối bời tóc, tiểu tụy gương mặt, trên người còn lưu lại từng tia dùng qua hình sau vết thương cùng với vết máu. Xem ra hắn chính là Kenny đại thần rồi. Người đàn ông này nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau, phanh một tiếng quỳ dưới đất, hướng về Mộc Tiểu Tiểu hô lớn. Bệ hạ, ta là vô tội đấy. Bệ hạ, cái này là chuyện gì xảy ra? Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày một cái. Bệ hạ, bên cạnh cái đó dâu ria nam tử nhíu mày, trợn mắt nhìn Kenny nói. Kenny thân là kế toán đại thần, lại tự mình lấy đi quốc khố số lớn kim tiền. Cái này đủ để xử hắn vô số lần tử hình. Bệ hạ, không phải như vậy. Dâu ria nam tử nói xong, Kenny liền quát to lên, thân thể kịch liệt giãy giụa. Ta chẳng qua chỉ là dùng những thứ kia tiền đặt cuộc khoản đi tài trợ một cái đế đô phía tây một chút dân nghèo mà thôi. Bệ hạ minh xét a. Hừ, chẳng qua chỉ là chính là một chút vô dụng dân nghèo mà thôi, lại có thể dùng quốc khố tiền đặt cuộc khoản. Chẳng lẽ ngươi không biết cái kia là chuẩn bị để cho tướng quân Isdet đi vùng đông nam cảnh xuất trinh trọng yếu vốn sao? Nếu như trễ nãi đế quốc trừ phiến loạn kế hoạch, ngươi phải bị tội gì? Hornis đại thần lạnh giọng quát lên. Bệ hạ, ngươi là chịu đến đại thần đầu độc, cầu bệ hạ minh giám. Tại trong triều đình ta thuyết mê hoặc người khác, người tới mang xuống chém. Bệ hạ minh giám a, không nên bị đại thần bọn họ cho lừa dối. Bệ hạ nhanh lên một chút, thanh tỉnh một chút. Nhưng là không người nào để ý đến hắn. Kenny Cross bị mấy tên vệ binh giam, hướng ra phía ngoài kéo đi. Mà chung quanh các đại thần toàn bộ yên lặng không nói, thân xuất mồ hôi lạnh chi lưu, sợ mình bị liên lụy. Đứng ở một bên Nayenda há miệng muốn nói gì, lại vừa đành chịu mà nhắm lại. Thanh tỉnh em gái ngươi a, đối với một tên tiểu quỷ nói những thứ này hữu dụng không? Hơn nữa còn là bị đại thần đầu độc hoàng đế. Dĩ nhiên hiện tại hoàng đế không phải là trước kia vị hoàng đế kia rồi. Ta để cho các ngươi động thủ sao? Đột nhiên, một cái không lớn không nhỏ thanh âm lạnh lùng truyền tới. Mặc dù thanh âm không lớn, lại để cho trong đại điện tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Ngoặc kép chấm than, tất cả mọi người đều chợt trợn to hai mắt, quay đầu nhìn ngôi vị hoàng đế trên mặt lạnh Mộc Tiểu Tiểu. Có chút không thể tin tưởng lời mới vừa nói là Mộc Tiểu Tiểu nói ra được. Phảng phất là ảo giác của mình. Nhưng nhìn đến những người khác vẻ mặt giống như nhau, bọn họ cũng đều biết cái này không phải là ảo giác. Nhất thời càng thêm rung động, mà Hornis đại thần, ánh mắt cũng là kinh ngạc nhìn ngôi vị hoàng đế trên Mộc Tiểu Tiểu. Tĩnh, trong toàn bộ đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Phảng phất một cây châm rơi xuống cũng có thể nghe được âm thanh. Tất cả mọi người đều là dùng cái loại này mắt chỉ nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Chỉ có Bu Đô đại tướng quân không nhúc nhích, mà Mộc Tiểu Tiểu, ở nơi này hoàn toàn yên tĩnh bên trong mở ra hệ thống bảng. Trước mặt uy hiếp, 10%, quả nhiên đây, Mộc Tiểu Tiểu nhếch lên khóe miệng, nhìn lấy đứng ngẩn ngơ tại chỗ mấy tên vệ binh cùng cái đó Kenny đại thần. Quát lên, bắt hắn mang về cho ta. Converter, THO cầu vốt 100 điểm, 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.